Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không liên quan đến cô ấy, Hàn Thừa Trạch cũng rất tức giận, nhưng có lẽ vì Lâm Ngữ Tĩnh không quay lại với anh ta lại nhớ đến những điều tốt đẹp của cô ấy, cuối cùng cũng nói một câu tử tế. Sao lại không liên quan, nếu không phải vì nó, cháu làm sao quen biết người phụ nữ họ Thẩm kia, lại làm sao đắc tội với nhà họ Hứa. Bà cụ Hàn nghĩ đến việc xem mắt không thành còn đắc tội với nhà họ Hứa, sắc mặt có chút khó coi. Đắc tội thì đắc tội, nhà chúng ta với nhà họ Hứa không phải đối thủ cạnh tranh, không ảnh hưởng gì. Hàn Thừa Trạch dù sao cũng còn trẻ, thấy bà nội có ý định xin lỗi nhà họ Hứa, lập tức lên tiếng. Anh ta vốn rất sĩ diện, nghĩ đến việc nếu phải cúi đầu trước nhà họ Hứa, chắc chắn sẽ khiến Thẩm Thanh Thanh coi thường mình, dù thế nào cũng không chịu đồng ý. Bà cụ Hàn vẫn thương cháu trai, thấy anh ta không muốn, nghĩ rằng chỉ là cãi nhau vài câu, nhà họ Hứa chắc không nhỏ mọn như vậy, nên không nói gì thêm. Ông cụ Hứa thực sự không phải người nhỏ mọn, Tần Cần Mặc hỏi ý kiến bạn gái, biết cô ấy không có hứng thú đối phó với nhà họ Hàn, nên cũng không làm gì. Tất nhiên, Thẩm Thanh Thanh không muốn đối phó với nhà họ Hàn không phải vì cô không thù dai, mà là sợ Hàn Thừa Trạch có hào quang nhân vật chính, nên nghĩ rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tuy nhiên, bọn họ không đối phó, nhưng gần đây nhà họ Hàn vẫn không tốt. Nguyên nhân là do đối tượng xem mắt ban đầu của Hàn Thừa Trạch, gia đình đó không thành thân với nhà họ Hàn, tất nhiên không giữ bí mật cho nhà họ Hàn, trực tiếp nói ra chuyện bọn họ đắc tội với nhà họ Hứa và nhà họ Tần. Thương trường như chiến trường, một nhà họ Hàn đang trên đà xuống dốc vốn đã bị nhiều người chú ý. Biết được nhà họ Hàn đắc tội với nhà họ Hứa và nhà họ Tần, nhiều công ty có quan hệ cạnh tranh với nhà họ Hàn lập tức hành động, muốn nuốt một miếng thịt của nhà họ Hàn để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Bà của Hàn Thừa Trạch vốn không phải là người thừa kế đủ năng lực, nếu không nhà họ Hàn đã không ngày càng sa sút dưới tay ông ta. Lúc này bị vài đối thủ cạnh tranh liên kết đối phó, ông ta hoàn toàn không chống đỡ nổi. Hàn Thừa Trạch dù có mâu thuẫn với ba mình, nhưng cũng không đến mức không quan tâm đến sản nghiệp của gia đình, từ một công tử ăn chơi đã thay đồ chỉnh tề đến công ty giúp đỡ. Con trai có phần mạnh hơn ba, nhưng những năm qua anh ta chỉ lo ăn chơi, những gì đã học từ lâu đã quên, làm sao đấu lại những lão làng trên thương trường. Cuối cùng, nhà họ Hàn bị tổn thất nặng nề trong trận chiến thương trường này, Hàn Thừa Trạch gắng gượng mới không để gia đình phá sản. Như vậy, anh ta không còn thời gian để quấy rầy Lâm Ngữ Tĩnh, càng không nói đến việc gây rắc rối cho Thẩm Thanh Thanh. Không lâu sau đồng chí là Lạp Bát, tối trước ngày Lạp Bát, Thẩm Thanh Thanh còn trò chuyện với bạn cùng phòng về cháo Lạp Bát. Kết quả sáng hôm sau đã nhận được cháo Lạp Bát Tần Cần Mặc mang đến. Sao anh tốt thế, tối qua em mới nghĩ đến việc ăn cháo Lạp Bát. Tần Cần Mặc sẵn sàng mang bữa sáng cho cô mỗi ngày, nhưng Thẩm Thanh Thanh cũng thương anh, nghĩ trời lạnh không cần thiết, nói mãi mới thuyết phục được anh. Chính vì vậy khi thấy anh, Thẩm Thanh Thanh thực sự không biết anh sẽ mang cháo đến. Đoán được em sẽ muốn ăn, Tần Cần Mặc thấy cô vui mừng, khóe miệng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi quen Thẩm Thanh Thanh, anh càng ngày càng cười nhiều hơn, có lẽ cũng vì Thẩm Thanh Thanh thường khen anh cười đẹp. Thấy anh mang hai hộp cháo, Thẩm Thanh Thanh bảo anh đợi dưới lầu, tự mình mang một hộp về ký túc xá cho mấy người Ngô Hoan. Xong rồi, chúng ta đi ăn ở căng tin. Thẩm Thanh Thanh không hỏi anh đã ăn chưa, trực tiếp nắm tay anh đi về phía căng tin. Cách chương